Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, chương 941, một người một kiếm. Giận oán giận thiên kiếp. Đã sớm nhìn cái này trong ngoài không đồng nhất lão già họm hẻm có chút tổn âm đức. Quả nhiên lại trở về rồi. Dương Chân cũng không dám nhìn, tựa ở tảng đá đằng sau lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau một lúc lâu, Hoàng Thạch Tây giống như đồng thời không có tìm được chỗ khả nghi nào, mới chậm rãi nện bước trầm ổn bước chân rời đi. Dương Chân hít sâu một hơi, ba cái đồ giỏm đã đủ nhiều, lại nhiều lời nói, sợ rằng sẽ gây nên không cần thiết hoài nghi. Cho nên Hoàng Thạch Tây sau khi rời khỏi, hắn liền cũng rời đi. Rời đi nơi này thời điểm, Dương Chân cũng không có đường cũ trở về, mà là thuận đường cũ trên đường đi xuyên sơn mà qua. Còn không có rời núi, liền nghe được một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, là Sắt Long. Dương Chân toàn thân chấn động, từ Sắt Long thanh âm nhìn lại, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Sắt Long vốn là bản thân bị trọng thương, bị Khốn Long tỏa thiên khuyết vây khốn, sau đó dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mặc dù thành công phá hết Khốn Long tỏa thiên khuyết, thực sự không thể tới kịp tránh né tam trọng thiên nổ. Bây giờ càng là kế tục không còn chút sức lực nào, có vẻ hơi táo bạo. Không nói Sắt Long đối Dương Chân đột nhiên xuất hiện chiếu cố, chính là Dương Chân từ trên người Sắt Long thấy được cái bóng của mình, liền không cách nào bỏ mặc, vừa muốn xông ra giúp Sắt Long độ kiếp, liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, nhanh, lại lần nữa khởi động Khốn Long tỏa thiên khuyết, nhất định phải vây khốn Sắt Long. Là Phùng trưởng lão thanh âm. Dương Chân nghe được quả muốn chửi mẹ, đều lúc này, tất cả mọi người tại tầm bảo, con mẹ nhà ngươi còn ở nơi này nghĩ biện pháp Khốn Long. Có bị bệnh không? Nếu như không phải đánh không lại lão già chết tiệt này, Dương Chân không phải đem hắn ném vào tam trọng thiên nộ bên trong không thể. Ngay tại Dương Chân vô kế khả thi thời điểm, một cái thanh âm trầm ổn truyền đến. Phùng trưởng lão, không cần quản Sắt Long rồi. Lão Phu đã tìm tới vật kia, mang theo tất cả mọi người rời đi nơi này, trở lại thánh địa sau đó. Chúng ta chính là lớn nhất bên thắng. Cái gì? Ngươi tìm tới? Phùng trưởng lão kinh hô một tiếng, vội vàng ngừng lại, chuyển khẩu nói ra. Tốt, ta vậy thì mệnh lệnh hạ xuống. Ha ha, làm tốt lắm, ngươi là làm sao tìm được? Nhắc tới cũng là vận khí, ta liền rơi vào đế tuyền phụ cận, chỉ là có chút kỳ quái. Đế tuyền giống như khô cạn, có thể là thời gian quá lâu, hoặc là bị Sắt Long uống cạn, chỉ cần món chí bảo kia còn tại thuận tiện, hy vọng như thế đi. Đế tuyền mặc dù cũng là chí bảo, có thể xa xa ông kịp Đông Hoang đại đế lưu lại món đồ này. Lão Phu đã liên tục xác định qua, bên trong xác thực có Đông Hoang đại đế khí tức. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ha ha ha. Lão Phu mới vừa rồi còn nhìn thấy Dương Tứ Xương lão gia hỏa kia quanh đi quẩn lại vậy mà hai tay trống không đi ra rồi. Cái kia mờ mịt bộ dáng, cười sát Lão Phu, lão già kia, chuyện hôm nay tất sau đó Lão Phu lại tìm hắn tính sổ sách. Bây giờ đem vật kia mang về trọng yếu nhất, còn có ai biết ngươi đạt được vật kia sự tình? Không người. Lúc ấy chỉ có ta một người trước hết tiến vào đế tuyền bên trong. Ha ha, tốt, thật sự là trời phù hộ ta Đại U Vương Triều. Ngoạc kép, nghe được thanh âm dần dần từng bước đi đến, Dương Chân thở dài một hơi, cho hai người cùng với Đại U Vương Triều đưa lên chân thật nhất chúc mừng sau đó. Nhún người nhảy lên, hướng về Sắt Long phóng đi, ai ngờ vừa tới giữa không trung, Dương Chân biến sắc, thấy được cách đó không xa Lộc Hải Khách. Lão gia hỏa này thế mà còn chưa đi. Lộc Hải Khách hiển nhiên cũng nhìn thấy Dương Chân, trên mặt lộ ra một cái dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, liền đem ánh mắt chuyển rời đến Hoàng Thạch Tây trên thân. Ha ha, Hoàng đạo hữu, Khốn Long chi cục quả nhiên để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lão phu hôm nay có chút mệt mỏi, liền không ở lâu rồi. Xin từ biệt, Hoàng Thạch Tây hừ lạnh một tiếng, nói ra, Lộc đạo hữu không đi tìm vật kia rồi. Lộc Hải Khách thở dài một tiếng, nói ra, món đồ kia há lại tùy tiện liền có thể tìm tới. Lão phu sau khi đi vào nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không từng nhìn thấy, ngược lại quanh đi quẩn lại xông đi ra. Hiển nhiên người hữu duyên cũng không phải là lão phu, đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Bây giờ Sắt Long mặc dù nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng là tối thời điểm nguy hiểm. Lúc này không đi, sợ là cũng không còn cách nào thong dong rời đi. Hoàng Thạch Tây trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái, mở miệng nói ra, như vậy, lão phu ngày khác đến nhà bái phỏng. Không sao không sao, còn nhiều thời gian. Lộc Hải Khách cười ha ha ở giữa, thả người rời đi. Nếu như không phải Dương Chân biết lão gia hỏa này chẳng những vác đi bia đá, còn rót một chum đựng nước đế tuyền, đều nhanh tin tưởng lão gia hỏa này lời nói. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, Sắt Long tức giận rồi. Thương thiên nộ giống, hỏa hồng sắc khí lãng ở trên thân thể Sắt Long bộc phát ra. Một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng uy thế, giống như là dã hỏa liệu nguyên bình thường, bao phủ toàn bộ thương khung. Không tốt, tất cả mọi người nhanh rời đi nơi này. Hoàng Thạch Tây cùng Phùng trưởng lão mang theo đông đảo đại u vương triều đệ tử vội vàng rời đi. Mắt thấy từ trên trời giáng xuống kinh khủng sóng lửa, Hỏa Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người vội vàng hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Dương Chân, cẩn thận. Nghe được hai nữ thanh âm, Dương Chân sững sờ, quay người nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến. Hỏa Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người lúc nào tới nơi này? Tao gà cùng tiện mèo đâu? Dương Chân nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy tiện mèo cùng tao gà, lập tức nhíu mày, hai người này sẽ không mang theo những người khác tiến vào cự sơn bên trong a? Bất quá trước mắt cự sơn bên trong hẳn là không có nguy hiểm gì mới đúng. Chân chính nguy hiểm hẳn là Sắt Long cùng hắn. Thiên địa tức giận, trước mắt tam trọng thiên nộ tuyệt đối phát sinh biến dị. Khủng bố như thế thiên phạt phía dưới, vạn vật đều biến thành đầy phấn. Chính xác đại sơn đều bị sẽ hủy đi hơn phân nửa. Dương Chân hít sâu một hơi, đối với Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người khoát tay áo, thả người hướng về giữa không trung đi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, phảng phất giống như khai thiên tích địa. Kinh khủng thiên địa hung thú đột nhiên vỡ ra, huyễn hóa thành vô tận lôi đình, đổ ập xuống hướng về Dương Chân vọt tới. Sắt Long quay người nhìn về phía Dương Chân, trên thân cơ hồ không có một chỗ nơi tốt rồi, có vẻ hơi chật vật. Nhìn thấy Dương Chân sau đó, Sắt Long trầm thấp phát ra một tiếng gào thét, thân hình đột nhiên thu nhỏ. Dương Chân giật nảy mình, gia hỏa này nếu là rút nhỏ, đâu còn có mệnh tài. Đều kiên trì đến trình độ cỡ này rồi, cuối cùng khẽ run rẩy há có thể thất bại. Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, trùng thiên bào bỗng nhiên bộc phát ra, cả người giống như là một viên giống như hỏa tiễn, mang theo cuồng bạo khí lưu, hướng về thương khung phóng đi. Trong tay đại khuyết kiếm bộc phát ra từng đoàn chói mắt kim quang, cả người huyễn hóa thành cùng nhau trường kiếm, khí thế ngập trời. Sắt Long trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, nhìn xem Dương Chân cái này tiểu bất điểm cứ như vậy từ trên mặt sông lên, lộ ra thần sắc lo lắng, gầm nhẹ ở giữa nếu muốn rằng co, lại phát ra một tiếng rên rỉ, bò, o, một tiếng bi thương thanh âm truyền đến, phương viên mấy vạn trượng người tất cả đều toàn thân chấn động. Phùng trưởng lão trên mặt hiện lên một tia mừng như điên thần sắc. Quay người liền muốn đi trở về. Sất Long không được. Hoàng Thạch Tây thở dài một tiếng, trầm giọng đối với Phùng trưởng lão nói ra. Được rồi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Mục đích của chúng ta đã đạt tới. Sất Long, sống không được rồi. Thậm chí liền thân thể thần hồn đều không thể lưu lại. Vạn nhất lúc này trở về gây nên thiên địa dung chuyển. Có chút được không bù mất. Phùng trưởng lão trên mặt hiện lên một tia tiếc nuối thần sắc. Gật đầu nói, đúng vậy a, trước tiên đem đồ vật đưa trở về trọng yếu nhất. Hoàng Thạch Tây quay đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên tầm mắt ngưng tụ, kinh ngạc hỏi, tiểu tử kia muốn làm gì? Giữa không trung, dương chân một người một kiếm, đối mặt hủy thiên diệt địa kinh khủng thiên phạt, lao nhanh mà lên, dương chân, không được. Hàn Yên Nhi thanh âm xuyên thấu tầng mây. Trên mặt tất cả đều là thần sắc lo lắng. Nguyên lai tiểu tử này gọi Dương Chân sao? Thật là một cái tên điên. Hoàng Thạch Tây tự lẩm bẩm, lắc đầu cảm khái nói ra. Rất lâu chưa thấy qua điên cuồng như vậy tiểu tử. Hắn, vậy mà muốn dẫn dắt rời đi tam trọng thiên nộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.